Nữ chính mau học hành đi. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra đàn anh Triệu Vệ Hoa không ở đây rồi. Tần Tịch hơi hơi mỉm cười. Khổ cực vất vả đăng bài, tìm ảnh chụp, dùng ơ cao giả đi dẫn đường dư luận, khiến tất cả các bạn họ nghi ngờ tôi. Hôm nay vậy mà lại không đến xem livestream à? Giọng nói của cô vẫn ôn hòa như cũ. Giọng nói mềm mại ngọt ngào, chỉ là giọng nói bình thường của cô gái nhỏ. So sánh với những người hùng hổ bôi đen cô trong cái topic trên diễn đàn kia, rất nhiều người trong lòng đều bằng lòng đứng về bên Tần Tịch. Hơn nữa người ta nói cũng không sai. Khổ cực vất vả đăng bài hại người, hồ phong hoán vũ khiến cho tất cả mọi người trong trường biết đến chuyện này. Cuối cùng Tần Tịch muốn phản kích, bọn họ không tới xem. Ai tin chứ, nói rõ chính là chột giả. Hướng gió bình luận trong phòng livestream đều thay đổi hoàn toàn. Đăng bài diễn đàn vô hãm, Tần Tịch chủ động đứng ra chứng minh, cương quyết đánh trả. Đối phương lại không dám đứng ra giải đáp vấn đề của Tần Tịch. Ai có lý ai vô lý, đã vô cùng rõ ràng. Rất nhanh có người biên tập lại toàn bộ câu chuyện một cách hoàn chỉnh, đăng lên trên diễn đàn. Trước đó đã có bạn học ghi lại toàn bộ quá trình livestream, lúc này cũng chỉnh sửa lại, đăng lên diễn đàn. Hôm nay sinh viên đại học A xem livestream vốn dĩ rất nhiều. Có một số người không thể tới, nhìn thấy bài đăng trên diễn đàn, cơ bản cũng hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Chủ yếu vẫn là, những người này có thể nghĩ đến khả năng lớn nhất là, Tần Tịch sẽ mời giáo sư tới hiện trường, đưa ra đề thi thi lại lần nữa. Nhắm vào điểm này, trên diễn đàn cũng chuẩn bị sẵn phương án dự phòng, Tần Tịch có thể vẫn biết đề trước. Người muốn bôi đen cô cái gì cũng nghĩ đến rồi. Chỉ là không nghĩ tới cô có thể sử dụng phương án đáp trả như vậy. Phương thức đáp trả của Tần Tịch thực sự là quá. Dũng mãnh đến mức, trong phòng livestream nghe thấy cô nhẹ nhàng bâng quơ mời mọi người ra đề. Những người bôi đen cô ở trên diễn đàn đang ở đây nhảy nhót, đều muốn quỳ luôn tại chỗ. Tần Tịch lại đợi vài phút, hiển nhiên là Triệu Vệ Hoa không dám ló mặt ra, cũng nằm trong dự kiến của cô. Đúng lúc này, một bình luận đột nhiên xuất hiện giữa vô vàn những bình luận tung hoa. Nhút nhát nói một câu, tuy là đàn em Tần Tịch nhìn qua có vẻ rất dũng mãnh. Nhưng mà đương nhiên cô ta đã sớm chuẩn bị trước cho chuyện này. Có lẽ trong khoảng thời gian này cô ta vẫn luôn ôm sách thì sao? Thậm chí có thể là sau khi đăng bài thì mới nước đến chân mới nhảy lúc nào cũng ôm sách nghiêm. Tần Tịch nhìn thấy mấy chữ, nước đến chân mới nhảy, trong lòng đột nhiên vừa động. Cô ngước mắt nhìn lại. Đường Lăng đứng cách đó không xa đúng lúc thôi không gõ chữ trên di động nữa. Cô ấy cũng ngước mắt nhìn về phía Tần Tịch, mày đẹp nhếch lên, bộ mặt luôn không có cảm xúc gì giờ cũng có ý cười nhàn nhạt. Bình luận vừa mới nhảy ra, trong nháy mắt khiến cho quần chúng hit drammer nguyên buổi chiều nổi điên ngay lập tức. Bọn họ vốn dĩ bị cốt truyện quanh co lắt léo khiến cho hơi bị bức xúc rồi. Rất nhiều người trong bọn họ khoảng thời gian này là bị lôi kéo cũng nghi ngờ Tần Tịch. Nói trắng ra, bị tủi nhục cũng không phải bọn họ. Nhưng mà hôm nay xem livestream thấy đàn em tự nhiên hào phóng đáng yêu ngọt ngào, mọi người lúc ban đầu dùng súng nã vào cô ấy giờ trong lòng thấy khó chịu vô cùng. Vì thế, ngay sát sau cái bình luận kia, hàng loạt bình luận trào phúng như đang spam ngập hết màn hình. Ôi giời ơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu hỏi như này mà cũng có người nhắc tới được. Hi hi hi hi. Cái vị nói kiểu nhút nhát kia đúng là phải quỳ lại đấy nhỉ. Nào, tôi đây đưa cho cô toàn bộ giáo trình năm nhất và học kỳ 2 năm 2 của sinh viên y, còn cho cô thêm nguyên một tháng. Chị đây không yêu cầu cô phải đọc thuộc lòng cho hết, đọc hết một lượt thôi. Sau đó chị đây đặt câu hỏi, cô có thể tìm thấy đáp án trong sách trong vòng một phút, chị đây thua. Nực cười, thật sự cho rằng chỉ có mấy ngày mà có thể ghi nhớ hết mọi nội dung à? Có năng lực này thì điểm tuyệt đối là đương nhiên mà, cách chương.